Chương 208, Peter, Trạ Dị Giật trở về. Chết tiệt, dĩ nhiên là bảo vệ tuyệt chiêu tủ cổ chan có chút buồn bực, tuy rằng ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt mặc dù là vòng bảo hộ cũng sẽ bị đánh nát, thế nhưng bở là dự kèn hiện nay nhưng là không có năng lực như vậy. Nhất định ý nghĩa trên nói bảo vệ chính là phòng ngự tuyệt đối, mặc dù ngay cả tục bảo vệ không thể liên tục sử dụng, thế nhưng này cũng tương tự là phi thường khiến người ta đau đầu một cái sở kỳ hiệu. Phong ngự trụ bỡ là dự kèn một cái công kích, sau đó hoài nổ nạ thừa cơ trực tiếp phát động phản kích, cánh tay vung lên cao giọng quát lên, vệ lịp tờ, sử dụng hì rồ tủn phi phi vệ lịp tờ đống nhiên mở ra túi vải tự miệng trực tiếp hướng về bỡ là dự kèn phun quán xuất một đạo cường lực cao áp hì rồ tủn. Bỡ là dự kèn thả người bay vọt lên, tráng kiện cao áp cột nước xung kích trên mặt đất tứ tán lắp bắp ra. Phi phi vệ lịp tờ màu trắng cánh dắt lên một tầng ánh kim loại, sau đó cấp tốc bay xẹt tới trực tiếp chém vào ở nhảy lên mà lên bờ lạ dự kẹn trên người. Này một cái sắt thép cánh nắm giữ thời cơ vừa đúng, xem ra phải nổ nạ là đã sớm tính tới bờ lạ dự kẹn hội nhảy lên tranh né. Chỉ có điều cương thiết hệ sở hai tuyệt chiêu đối với bờ lạ dự kẹn tới nói hiệu quả không phải rõ ràng như vậy. Vệ lịp tờ lần thứ hai từ trong miệng ngoanh bắn ra một cái cường lực cao áp hì dồ tùm. Thế nhưng từ không trung té rất bở lạ dự kẹn nhưng là thân thể lăn lộn trực tiếp tách ra này một cái công kích. Vư A Lu cờ ngói bở lạ dự kẹn một tiếng bạo hống, trên cổ tay hỏa diễm cháy hừng hực, bở lạ dự kẹn thật dài tiền chân quét ngang bay vọt mà lên, lại như là một cái phở làm hổ rào cản bình thường bay cuộn mà lên. Loại này xoay tròn thức bở lạ dở kịch đem tuyệt chiêu uy lực cùng phạm vi công kích tăng lên đến sử dụng tốt nhất. Đối mặt bỡ lạ dự kèn tốc độ này cực nhanh cùng uy lực cực lớn, bỡ lạ dở kỳ thoái nô nạ không dám bất cẩn, trực tiếp hạ lệnh dùng sử dụng phòng ngự tuyệt đối. Tế lịp tờ, bảo vệ phi phi tế lịp tờ kêu to trên thân thể bao phủ một tầng màu xanh lục vòng bảo hộ. Bỡ lạ dự kèn cường lực bỡ lạ dở kỳ trực tiếp đem tế lịp tờ quét bay đi ra ngoài, hỏa diễm nổ tan, tế lịp tờ thân thể nặng nề đập xuống đất, vòng bảo hộ cũng thuận theo phá nát. Tu cổ chan chờ đợi chính là thời cơ này. Dương tay nũng nịu một tiếng quát lên, chính là hiện tại, dùng hy dùn kịch vư A Lu cờ ngói bờ lạ dự kèn bạo hống một tiếng, ở giữa không trung bỗng nhiên quỷ gối hướng về còn không có điều chỉnh tốt thân hình tệ lịp tờ chính diện doanh đụng tới. Nếu như thật sự bị ngọn lửa kê đòn đánh này cách đấu hệ phỉ tờ tỉnh thai đại uy lực tuyệt chiêu trong số mệnh, như vậy tệ lịp tờ không chết cũng đến tàn phế. Vài nổ nạ nhìn thấy thế tới hung hăng bờ lạ dự kèn lúc này không kịp nghĩ nhiều trực tiếp phất tay lớn tiếng nói. Vệ lịp tờ, dùng xương trắng vệ lịp tờ từ túi vải tự mì hệ NG dôn NG trong trực tiếp phun ra lúc thì trắng vụ trong nháy mắt tỏ khắp đến hơn một nửa cái nơi so tài. Vệ lịp tờ bóng người lập tức bị che đậy trụ. Quyết chí tiến lên bờ lạ dự kèn bị trước mắt xương trắng che đậy mất đi vệ lịp tờ bóng người. Sử dụng mục tiêu công kích bờ lạ dự kèn thẳng tắp vọt vào bạch trong xương. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một đám bụi trần tung tóe cùng màu trắng xương mù tỏ khắp cùng nhau. Nơi so tài quan chiến sủ gì cùng ạ lẹt xa đại ký giả còn có may đồng học một mặt sốt sáng mà nói rằng, như thế nào, bỡ lạ dự kèn hy dùn kịch trong số mệnh mục tiêu sao cũng không có đơn giản như vậy bị ngươi đánh bại. Phải nô nạ cười phất tay lớn tiếng nói, tế lịp tờ, chính là hiện tại, dùng hòa tờ tủn sẽ phi phi đột nhiên, tế lịp tờ từ màu trắng xương mù trùng phi xuống tới, một cái to lớn năng lượng màu xanh lam bóng nước xoay tròn đem mặt đất tỏ khắp xương mù xua tan ra. Lộ ra quỷ lập trên đất bờ lạ dự kèn bóng. Người. May đồng học sốt sáng mà từ chỗ ngồi chạm, không tốt, nhanh lên một chút tách ra à, bờ lạ dự kèn vư A Lu cờ ngói bờ lạ dự kèn chiến nguy từ dưới đất đứng lên, thế nhưng trước mặt bị năng lượng màu xanh lam bóng nước trực tiếp trúng tim, hỏa tở bùn sẽ đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh lam long quyển nộ lưu đem bờ lạ dự kèn tịch cuốn vào. Long ngưng giọng nói, không được, vừa nãy hy dùn kích thất bại. Vì lẽ đó bở lạ dự kèn bị trọng thương nhân này hành động bất tiện căn bản là không có cách né tránh tệ lịp tờ công kích vừa nãy bở lạ dự kèn này một cái hy dùn kịch tình thế bắt buộc, thế nhưng thất bại va trên đất, chỉ là ngẫm lại long liền cảm giác mình nếu tới trên như vậy một tí đầu gối không va nát mới là lạ. Hoài nô nạ nhìn bị họa tờ tủn sẽ cù ô nờ bay bở lạ dự kèn phất tay nũng nịu quát lên, hiện tại là cơ hội tốt nha, tệ lịp tờ, dùng hy dồ tủn. Phi phi vệ lịp tờ mở ra túi vải tự mì hệ NG dôn NG trực tiếp phun quán xuất một đạo cường lực cao áp hì rổ tủn công kích, bỡ lạ dự kèn đầu bị chính diện trong số mệnh, ở cường lực cột nước xung kích bên dưới thân thể xoay tròn xuất bay ra đi. Bỡ lạ dự kèn tủ cổ chan kinh hô một tiếng, thế nhưng bở lạ dự kẻn thân thể nhưng là thẳng tắp mà ngã chồng vó ngã xuống đất. Trước khi dùn kịch thất bại liền để bở lạ dự kẻn gặp tổn thương thật lớn, tiếp theo lại là bị vệ lịp tờ hỏa tờ bùn sệ cùng cao áp hì rổ bùn trong số mệnh, vì lẽ đó mặc dù cường như hỏa diễm kê cu nở dê không chống đỡ nổi. Lại hạ trong tay cờ xí dựng đứng lên, bở lạ dự kẻn mất đi năng lực chiến đấu. Vệ lịp tờ thắng lợi đúng là mị tuyệt chiêu là bảo đảm tự thân ở trong một khoa nở dê thời gian năng lực sẽ không bị đối thủ yếu bất tới đi, thế nhưng không nghĩ tới vẫn có thể đưa cái này xem là màn khói đến sử dụng. Tu cổ chan lắc lắc đầu móc ra bục bản đem bở lạ dự kẻn thu hồi, không hổ là gọi là thiên tài huấn luyện ra hoài nổ nạ tiểu thư, bở lạ dự kẻn ngươi trải qua làm rất tô tờ rồi. Tu cổ chan móc ra một viên bục bản trầm giọng nói rằng, vì ứng phó ngày hôm nay đạo quán thi đấu. Ta cố ý dùng ẻm bùa đổi lại vương bài. Xin nhờ ngươi, cha dì giật hống chỉ nghe bỗng nhiên một tiếng quát lớn tiếng, cha dì giật vô rộng lớn cánh bỗng nhiên phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm. Cái đuôi to dài bỗng nhiên quét ngang, thân thể to lớn nặng nề hàng rơi trên mặt đất bên trên, nắm đấm siết chặt, lại là một đạo cực nóng hỏa diễm thẳng thoán thiên không. Hoắc nhìn thấy có như thế khi thế ma nhờ mẹ cùng quyết đoán cha dì giật. Coi như là thân là hổ hển khu vực quán quân đọa lời cu nở dê là không nhịn được than thở một tiếng. Này con trả dị giật là tủ cổ chan lúc trước chinh chiến ở nổ vạ liên minh thì tuyệt đối chủ lực một trong. Khởi đầu lần thứ nhất ở nỉm bạ xạ City nhìn thấy tủ cổ thời điểm chính là này con trả dị giật thất bại giới lệ hỉ dậy gần. Thực lực mạnh phi thường kính may đồng học một mặt thán phục vẻ vội vàng lấy ra bộ kẹ mẩn sách tranh nói rằng, cái này chính là trả dị giật à. Xem ra phi thường lợi hại ai trả gì giờ, hỏa diễm bồ kẹ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phỉ giờ thai cùng phi hành hệ phở lì hình hai. Có thể dùng cánh bay qua tương đương với trên đất 1,400 công xích trường cự ly, vung vẩy cánh ở giữa trời cao bay lượn. Tích lũy đối chiến kinh nghiệm sẽ làm hỏa diễm trơn lên nóng rực, hội phun ra liền nham thạch đều sẽ bị đốt cháy mãnh liệt hỏa diễm, có lúc hội gợi ra rừng rậm hỏa hoạn. Từ trong mỉ hệ NG phun ra kịch liệt hỏa diễm thì đôi phần cuối hỏa diễm thiêu đốt có thể so với bình thường thì thiêu đốt mãnh liệt hơn. Nếu như treo đến trả dị giật thật sự tức giận, nó đôi phía trước hội thiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Đây là tiến vào trong cơ thể long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn huyết dịch thức tỉnh tiến vào nghịch lần cha nở dê tha y dấu hiệu. Hải nổ nạ nhìn lên tiếng gào thét trả dị giật nhìn tủ cổ một mặt thán phục mà nói rằng, đúng là không nghĩ tới à, ngươi dĩ nhiên có lợi hại như vậy. Phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn. Bất quá này chính hợp ta ý hoài nổ nạ nói xong sau đó, đột nhiên, đôi chiến song phương đứng thẳng lên xuống thê lần thứ hai chậm rãi bay lên mãi cho đến đạt lập trụ đỉnh cao nhất. Vốn là phỏ chỉ gym đài cao thì có cao hơn 60 mét, hiện tại hơn nữa cao 40 mét lập trụ, hiện tại song phương độ cao trực tiếp thăng đến cao hơn mặt biển hơn 100 mét. Đây là một cái phi thường khủng bố cự ly, không phải đối với bổ kẹ mần mà nói, mà là đối lập ở huấn luyện ra tới nói. Ở lên tới cao như thế địa phương, không phải thổi qua đến một trận gió xoáy liền đầy đủ khiến người ta tiểu bắp chân thẳng run lên. Không có lập trụ che chắn, tù cổ chan không khỏi mà hơi co lại thân thể, tổng cảm giác mình hảo như lúc nào cũng có thể sẽ bị cơn gió này thổi đi. Mà trên mặt đất quan chiến long nhóm người này nhìn thấy lập trụ đỉnh hai người kia đều là không nhịn được đi lo lắng, như thế cao độ cao. Nếu như đổi thành là một cái có bệnh sợ độ cao nhân sĩ e sợ sẽ trực tiếp dọa liệu đi vệ lịp tở vô cánh chậm rãi phi thăng đến mà lên. Hoài nổ nạ nhìn run lẩy bẩy tủ cổ chan cười nói, tủ cổ, ngươi biết đến, chúng ta phỏ chỉ city cư dân từ xưa tới nay liền đối với thiên không có mang lòng kính nể. Nói thật, mặc dù là phi hành đạo quán, thế nhưng chúng ta nhưng không thể hạn chế đối thủ xử lấy cái gì dạng bổ kẹ mẩn. Bất quá mỗi lần nhìn thấy người khiêu chiến sử dụng phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mẩn ta đều hội cao hứng phi thường. Tu cô, nhượng ta nhìn ngươi một chút trên không chiến đấu kỹ xảo đi trên không chiến đấu sao tủ cổ chan nhìn vỗ cánh vệ lịp tợ tạm biệt đừng trên đầu mũ. Thế nhưng một trận gió xoay quắt lại đây càng là đem tủ cổ chan trên đỉnh đầu mũ cho cu ô nở bay. Tu cổ chan kinh hô một tiếng vội vã lên tiếng hô, chả gì rớt. Nhanh lên một chút đem ta mũ tiếp được gào a trả dị giật đống nhiên gầm lên giận dữ, thân thể một bên trên lưng rộng lớn cánh bỗng nhiên tạo ra sau đó lại như là hỏa tiễn bình thường cấp tốc phi chạy trốn ra ngoài. Trả dị giật thân thể ở trên không bay lộn ở mũ cũng bị củ ồ nờ bay xuất trên đài cao trước một cái ngậm, trả dị giật vũ cánh phi hạ xuống tủ cổ trước mặt. Đúng là cảm ơn ngươi, Chà gì giật tủ cổ chan đem mặt trời mũ một lần nữa nắm thật chặt đeo được, sau đó nắm tay nhìn Oái Nô Nạ nói rằng, hảo, trên không chiến đấu không cái gì, ta có không thể chiến thắng chà gì giật, vì lẽ đó là tuyệt đối sẽ không thất bại, đi thôi. Hống chà gì giật đông nhiên một tiếng bạo hống, vô rộng lớn cánh phi hạ xuống về lịp tờ trước mặt lẫn nhau đối lờ hợp tờ cái này thiếu nữ họa lẩy mỉm cười gật đầu làm như lầm bầm lầu bầu mà nói rằng, đúng là vô cùng tốt một cái nữ hài. Đây nghe được họa lời câu nói này trên thính phòng cả đám không khỏi mà tò mò chuyển qua ánh mắt, may đồng học cùng ạ lẹt xa đại ký giả các nàng kinh ngạc ở tại sao hồ hình khu vực quán quân tôn giả hội đối với tủ cột như thế nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà long nhưng là trong lòng căng thẳng, con mắt xem kỹ họa lời hoài nghi đến, vị này sẽ không phải là nơi có lọ lỉ khống tình tiết quái cây cao lương chứ nơi so tài bên trên. Nhìn thấy tủ cổ bắt được phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mẩn có vẻ cao hứng vô cùng ái nổ nạ trước tiên phát động công kích. Vệ lịp tờ, sử dụng hỷ rổ tủn công kích phi phi vệ lịp tờ mở ra túi vải tự miệng, trực tiếp liền hướng trả dị giật phun quán xuất một đạo tráng kiện cao áp của nước. Hỷ rổ tủn tuyệt chiêu à, trả dị giật nhưng la không giống chứ tủ cổ chan khỏe miệng một câu, phất tay lớn tiếng quát. Dùng phi giờ sở tìn đem hỷ rổ tủn tuyệt chiêu đàn hồi ra hống trả dị giật gầm lên giận dữ. Một đạo cực nóng phỉ giờ sở tín bay cuộn cùng tệ liệp tờ bắn vụt tới hì rổ đủn tuyệt chiêu doanh đụng vào nhau, càng là trực tiếp dùng hỏa hệ phỉ giờ thái tuyệt chiêu liền phong chặn lại dô ý uy lực mạnh mẽ hì rổ đủn tuyệt chiêu. Vài nổ nạ sắc mặt cả kinh, này con trả gì giật hỏa diễm tuyệt chiêu đẳng cấp phi thường cao đây, đã như vậy này một chiêu lại nên làm gì? Tệ liệp tờ, dụng thần điểu tuyệt chiêu phi phi tệ liệp tờ thân thể dắt lên một tầng bạch rượu ánh sáng. Sau đó như một vệt màu trắng núi tên nhọn xẹt qua không khí trực tiếp hướng về trả dị giật trực diện phi xuống lại, đây là phi hành hệ phở lì hình thai uy lực cường đại nhất tuyệt chiêu hừ hừ, so với hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu, ta trả dị giật càng thêm am hiểu chính là long hệ giờ dạ gồng thai sở kỳ hiệu mới đúng tủ cổ chan hừ lạnh siết chặt nắm đấm phất tay lớn tiếng quát, trả dị giật, làm cho đối phương mở mang. Kiến thức một chút ngươi lợi hại. Sử dụng giờ dạ gổng cân hống trả dị giật bạo hống một tiếng ngón tay bỗng nhiên mở ra biến ảo thành một đạo màu xanh lục giờ dạ gổng cơ giống như là muốn kể cả không khí đồng thời xé rách. Trả dị giật bạo gào thét trước mặt bay về phía vệ lịp tờ, cường lực giờ dạ gổng cân bỗng nhiên dò ra trực tiếp phá tan vệ lịp tờ phòng ngự, ba thước tăng trưởng giờ dạ gổng cân bao phủ một đạo hào quang màu xanh lục đem vệ lịp tờ thân thể liều mạng kiềm chế trụ. Vài nổ nạ có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Nan nở dê hiển nhiên không nghĩ tới này còn trả gì giật sức mạnh dĩ nhiên khủng bố như vậy, này một cái dở dạ gổng cân thực sự là quá khủng bố rồi. Tủ cổ chan cánh tay cao cao vung lên hừ lạnh nói, hừ hừ, hoàn khít nọc ố út. Trả gì giật, dùng sức mạnh tột hống trả gì giật bạo hống lên tiếng, tóm chặt lấy vệ lịp tợ sau đó thân thể cấp tốc bay lộn lên không. Trong trời cao trả dị giật thân thể cấp tốc xoay quanh sau đó nắm lấy vệ lịp tở cánh một cái lảo kịch liều mạng về phía mặt đất ném mạnh đi ra ngoài. Thế nhưng vẫn chưa xong đây, trả dị giật đầu vung một cái trực tiếp quanh bắn ra một đạo màu tím sóng trùng kích xuyên thủng vệ lịp tở thân thể đẩy nhanh rơi dụng tốc độ nặng nề hoành tạp ở trên mặt đất, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cường lực xung kích phá thổi bắn lên một mảnh màu xám bụi bặm. Thì ra là như vậy. Lợi dụng Sesmatos ôm vệ lịp tờ trên không trung cấp tốc xoay quanh đưa nó hoảng ngất đi, sau đó theo sát sau đó dở dạ gổng tủn sẽ đưa đến một cái thôi tiến khí tác dụng. Hoa lực cười gật đầu nói, Sesmatos cùng dở dạ gổng tủn sẽ tổ hợp công kích, làm cho hai người này tuyệt chiêu phát huy ra một thêm một đại ở hai hiệu quả, đúng là rất đặc sắc đây nơi so tài bụi bặm bị một cơn gió trực tiếp quyền lạc, nhìn hai mắt hiện vòng xoáy trạng vệ lịp tờ lại hạ vung vẩy trong tay cờ xí lớn tiếng nói. Vệ lịp tờ mất đi năng lực chiến đấu, trả gì giật thắng lợi rất lợi hại, này con trả gì giật đúng là phi thường đối thủ lợi hại. Vài nổ nạ móc ra buộc bản đem vệ lịp tờ thu hồi, nhìn tạo ra rộng lớn cánh phi treo ở giữa không trung trả gì giật cười nói, đúng là càng ngày càng kích chuyển động, bất quá thi đấu còn chưa kết thúc tê đùng buộc bản văng ra, một con có kéo tự đôi bóng người màu xanh lục cấp tốc bay ra.